Nhàn thê đương gia, chương 34, Điệp Lan mê tình, góc truyện audio.com, editor, Sô-cô-la Nguyên gia, chủ mẫu gọi người đến truyền lời, nói hy vọng ra đêm nay đi Điệp Lan Nguyên. Cơ Nhị Tuyệt cúi đầu bẩm báo, trong nội tâm đã sớm đem hồ ly chiến nhược thủy mắng vài lần, việc bẩm báo này vốn chính là bổn sự của tên hồ ly đó, hết lần này tới lần khác chính mình bị hắn đẩy vào. Gian trá a gian trá, tên hồ ly này tuyệt đối biết rõ đây không phải là chuyện tốt. Nhìn xem, hắn cũng đã đứng ở cạnh cửa, vẫn có thể bị ra phát ra khí lạnh quét đến. Một trận âm hàn, làm hắn nhịn không được muốn phát run. Trời ạ, đây không phải là nơi có thể người ở a, khó trách tên hồ ly đó nói cái gì cũng không chịu tiến đến. Hồ ly chết tiệt, đi ra ngoài xong khẳng định phải đánh cho hắn một trận, dám đâm sau lưng mình như vậy kia như thế nào không có phản ứng chứ. Cơ Nhị Tuyệt kỳ quái dương mắt lại nghe. Răng rác, một tiếng, chén trà bằng sứ trong nháy mắt ở trong bàn tay của chiến xanh ca lừng lẫy hy sinh, biến thành nhiều mảnh nhỏ. Cơ Nhị Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt, cái trán không ngừng đổ mồ hôi, lần đầu không có quy củ tông cửa xông ra. Hắn sợ nha, hắn sợ hắn còn ở lại thì kết quả của mình sẽ giống chén trà này đêm đó, tại Điệp Lan Uyển. Liên Ngọc Điệp nhịn không được hưng phấn mà nhìn qua chiến xanh ca bên cạnh bàn. Không nghĩ tới, chủ mẫu cũng là nói lời giữ lời, thực sự gọi ra đến trong nội viện của nàng. Vì nói, tại hậu viện nàng cùng Lãnh Tiêm Vũ đều là trường thiếp nhưng mình lại không như Lãnh Tiêm Vũ biết điều hoạt bát cũng không có như những sủng cơ khác có dung nhan mị hoặc cho nên tại hậu viện kỳ thật không coi là được sủng ái. Tính toán thời gian, già cũng có một đoạn thời gian thật dài không có tới chỗ của nàng. Không nghĩ tới, bị chủ mẫu càn quấy, làm hình nhân họa được phúc. Nhìn bên mặt anh Tuấn của chiến xanh ca dưới đèn, Liên Ngọc Điệp trong nội tâm nổi lên một hồi rung động. Cánh tay ngươi bị thương, trước đi nghỉ ngơi. Chiến xanh ca đột nhiên mở miệng, như trước nhàn nhạt. Liên Ngọc Điệp trong nội tâm một hồi mừng rỡ, ra đây là quan tâm nàng. Lập tức nhu thuận đáp, tiếp thân chờ ra cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nói đến cánh tay, trong nội tâm nàng lại nổi lên oán hận, nữ nhân kia rõ ràng dám đem cánh tay nàng đánh gãy, làm cho nàng không công thừa nhận phần này thống khổ. Phải biết rằng, nàng là con gái của đại tướng quân, từ nhỏ đến lớn, đều không có chịu qua khuất nhục như vậy. Lập tức quyết định muốn đem nữ nhân kia túm xuống chủ mẫu vị. Ra, ngày hôm nay tới, nhất định phải làm chủ cho thiếp thân. Liên Ngọc Điệp ưu tư nói, chủ mẫu khinh người quá đáng, đầu tiên là đem Liễu phu nhân hành hạ thành bệnh nặng, sau lại vô cớ bẻ gãy cánh tay thiếp thân, hôm nay, lại làm ra cái gì chạy bộ. Hậu viện cực kỳ sợ hãi, lại tiếp tục như vậy, sợ là mỗi người đều sẽ bị chủ mẫu tra tấn đến chết. Còn thỉnh ra làm chủ, người như vậy sao thích hợp làm chủ mẫu chiến gia chúng ta? Chiến xanh ca ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Người nói quá nhiều, Liên Ngọc Điệp ngạc nhiên, cảm thấy cả kinh. Quấy rầy ta xem xét sổ sách, chiến xanh ca nói tiếp. Liên Ngọc Điệp lúc này mới hiểu ra trước khi nàng còn tưởng rằng ra che chở nữ nhân kia, nguyên lai ra là ý thứ này. Lập tức Liên Ngọc Điệp hoảng sợ cúi đầu, tiếp thân nhiều lời, nghỉ ngơi đi thôi, chiến xanh ca cúi đầu xuống, tiếp tục xem sổ sách. Liên Ngọc Điệp trong nội tâm vui dạo dực quả nhiên ra rất quan tâm nàng. Góc truyện audio.com, mặc dù cực kỳ muốn đợi chiến xanh ca ngủ chung, nhưng xác thực là bởi vì buổi sáng chạy bộ mệt nhọc cũng không lâu lắm, liền ngã xuống giường, ngủ trước. Dưới ánh nến, ánh mắt chiến xanh ca thâm thúy, ngày thứ hai sáng sớm, tại Thương Nhu Huyền, Thất Nhàn quét mắt một vòng các nữ nhân phía dưới, mặc dù đều là mệt mỏi đầy mặt còn lộ vẻ bất mãn, nhưng rốt cuộc cũng đã tới, ngoại trừ một người. Liên phu nhân đâu? Thất Nhàn nhíu mày, mở miệng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hôm qua buổi tối ra thật là đi Điệp Lan Uyển, như vậy hôm nay Liên phu nhân không đến đó cũng là lẽ đương nhiên. Chủ mẫu không phải rõ ràng hay sao, như thế nào còn hỏi. Liên phu nhân còn chưa tới. Nhạc Nhi tại bên tai Thất Nhàn nhẹ giọng đáp, ôi, lúc này mới là ngày hôm sau, thì nàng ta đã tự cao tự đại rồi. Chẳng lẽ lúc trước giáo huấn còn chưa đủ, muốn nàng đem tay kia của nàng ta đánh gãy luôn, nữ nhân kia mới có thể hiểu được sao. Lập tức Thất Nhàn sắc mặt nặng nề, đi Điệp Lan Uyển, chủ mẫu ta tự mình đi thỉnh Liên phu nhân, nói xong liền từ xích đu đứng dậy ôm tiểu cẩu nhi sải bước mà đi. Chúng nữ đầu đầy hắc tuyến, người chủ mẫu này thực không có chừng mực. Hiện tại đi Điệp Lan Uyển không phải là không cho ra mặt mũi sao. Thoáng cái chúng nữ nhân lại là mừng thầm không thôi. Chủ mẫu lần này đi, hẳn là sẽ cùng ra gặp mặt dù cho ra sủng ái cũng sẽ không bỏ qua người đối với hắn bất kính. Chủ mẫu lúc này nhất định sẽ đụng vào họng súng, nghĩ vậy, chúng nữ nhân đuổi kịp bước chân Thất Nhàn, rất muốn xem nàng bị chê cười. Trong Điệp Lan Uyển, Liên Ngọc Điệp trợn mắt nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân bên gối, trong nội tâm trận trận ngọt ngào. Tuy hôm qua bởi vì chính mình ngủ trước mà không cùng Gia Hoan hảo. Nhưng chỉ cần Gia ở tại bên người nàng, nàng liền vui vẻ không thôi. Từ lần đầu nàng gặp nam nhân này, nàng liền trầm luân không thể tự kiềm chế. Dù cho biết rõ hắn đã có thê có thiếp, nàng vẫn nguyện ý gả vào Chiến Gia như trước. Giờ phút này bọn họ giống như nhiều cặp vợ chồng bình thường khác. Hiện tại Liên Ngọc Điệp lòng tràn đầy hy vọng thời gian ngừng lại tại thời khắc này. Liên phu nhân, đang đắm chìm trong ảo tưởng ngọt ngào, Liên Ngọc Điệp bị một cái giọng nữ khó chịu làm bừng tỉnh. Nàng chẳng lẽ bị chủ mẫu giày vò đến ám ảnh, hiện tại rõ ràng nghe được thanh âm của nữ nhân kia. Liên Ngọc Điệp không thể tin đảo mắt, nữ nhân kia làm sao có thể, làm sao dám tới quấy giày giấc ngủ của Gia. Lại nghe môn, đùng, một tiếng liền bị hung hăng đẩy ra, thanh âm thất nhàn thật sự rõ ràng truyền vào. Liên phu nhân, ngươi không đem lời nói của chủ mẫu ta nghe vào trong tai sao? Dám không tới tham gia rèn luyện hôm nay. Vừa nói, thất nhàn người đã đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống Liên Ngọc Điệp. Ngươi, Liên Ngọc Điệp trợn mắt há hốc mồm, thất nhàn không đợi nàng nói xong, cầm lên cổ áo của nàng túm xuống giường. Gia cứu mạng a, Liên Ngọc Điệp kêu sợ hãi. Gia, thất nhàn khiêu mi, quay đầu, dương mắt, cái nam nhân đang từ trong chăn ngồi dậy không phải cái quái thai Chiến Xanh Ca thì còn là ai? Bắt gian a, nam nhân nhà nàng làm sao mà ở tại trên giường nữ nhân khác? Thất nhàn phản ứng đầu tiên là như thế, sau đó liền hung hăng phun chính mình một ngụm, nam nhân này dù thế nào cũng coi như không đến lượt mình, bên ngoài còn có hơn 20 nữ nhân sắp xếp chờ cộng hưởng người nam nhân này. Khóc chuyện audio.com, huống hồ cái hoạt động này vẫn là chính mình nói ra, xác thực lại cũng không thể trách nam nhân này hồng hạnh xuất tường. Trong nội tâm vị chua trong chớp mắt liền bị thất nhàn thật sâu đè ép xuống dưới. Thất nhàn phúc thân, ra, lễ tiết nên có tự nhiên sẽ có, không thể làm cho những nữ nhân này lấy đó làm điều đâm chọc. Chiến Xanh Ca nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, đứng dậy, mặc quần áo, bước ra phòng. Cả quá trình trận áp lực thấp, thất nhàn cau mày, nam nhân này lại bị cái gì nữa? Nàng cố gắng vì hắn gia tăng tính phúc cuộc sống, vì hắn tận lực lựa chọn bạn lên giường, vì hắn bồi dưỡng thân thể nữ nhân khỏe mạnh, hắn còn đối với nàng bày ra loại này sắc mặt như vậy. Ra, Liên Ngọc Điệp không thể tin thấp giọng hô, ngơ ngác nhìn qua phương hướng Chiến Xanh Ca rời đi. Ra đơn giản bỏ qua cho nữ nhân này như vậy, rõ ràng đối với hành vi quấy giày và thô bạo của nữ nhân này hoàn toàn như không nhìn thấy. Được rồi, Ra đã đi rồi. Thất nhàn quét mắt Liên Ngọc Điệp, trong nội tâm cũng là tức giận trận trận. Chuẩn bị một chút, hôm nay ngươi không chạy một cái canh giờ không được dùng bữa. Liên Ngọc Điệp ngạc nhiên quay đầu, một cái canh giờ, hôm qua không phải là nói nửa canh giờ sao? Đó là trừng phạt ngươi vắng mặt. Thất nhàn liếc nàng một cái. Ngươi, Gia không để ý là nữ nhân này ngày càng bức người quá đáng, Liên Ngọc Điệp lửa giận mê mắt thẳng hô. Ta liều mạng với ngươi. Thất nhàn nhìn cũng chưa từng nhìn, phất tay một cái, cánh tay trái hoàn hảo của Liên Ngọc Điệp cũng là thoáng cái co quắp mềm nhũn ra. Thất nhàn bước đến trước mặt nàng ta, tay phải bóp cổ nàng, lạnh lùng nói. Ngươi quên ta nói cái gì rồi sao? Ta chán ghét người hướng ta ra tay. Nói xong, tới gần mặt Liên Ngọc Điệp, thanh âm thấp đến mức không đổ. Không nên cho ta có cơ hội giết ngươi. Trong mắt hung ác tuyệt lệ làm cho Liên Ngọc Điệp sợ hãi, phảng phất giờ khắc này nàng đang ở tại địa ngục, trước mắt nàng chính là La Sát. Thất nhàn hung hăng vung tay, Liên Ngọc Điệp như diều bị đứt dây ngã xuống ở phía xa. Ngươi hảo hảo mà ở tại Điệp Lan Uyển bế môn, nếu có lần thứ ba, ngươi nên biết hậu quả. Nói xong, thất nhàn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bên ngoài Điệp Lan Uyển, các nữ nhân đứng vòng quanh trận trận kinh ngạc, nguyên một đám không rõ chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là Gia mặt không biểu tình đi ra, cũng không nói gì trách phạt chủ mẫu. Một lát sau chính là Liên phu nhân tê tâm liệt phế kêu đau. Hiện tại, lại là chủ mẫu mặt âm trầm đi ra. Trong lúc đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Toàn bộ ở chỗ này làm cái gì? Còn không cho ta đi chảy. Thất nhàn quát, quần tụ ở chỗ này là muốn tạo phản sao? Nàng không ngại giết chết từng người. Các nữ nhân sợ tới mức vội vàng xếp thành hàng, tiểu cẩu nhi giống như hiểu được tâm tình ác liệt của chủ nhân, bản thân ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Khách chương.